Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 330, chính là cái này nam nhân. Góc truyện audio.com. Hồ Bồi Thanh cùng Lưu Ngọc Hồng trước sau dẫn người phân biệt hướng Triệu Phong dấu chấm hỏi. Triệu Đồng, buổi sáng tốt lành, hôm nay Triệu Đồng nhìn tựa hồ càng thêm chiều khí phồn thịnh đi một tí. Triệu Phong cũng khách sáo nói. Hồ Tổng cùng Lưu Tổng cũng càng thắng trước kia. Hàn huyên về sau, lời ong tiếng vẽ ít chuyến. Mọi người dồn dập ngồi xuống. Lúc này, Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử hai nữ cũng cùng đi tiến đến. Triệu Phong tỏ ý Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử tại Lưu Ngọc Hồng bên người ngồi xuống. Đây mới là nhìn về phía Hồ Bồi Thanh cùng Lưu Ngọc Hồng. Mở miệng nói, hôm nay gọi là hai vị tới. Hai vị nên biết là chuyện gì rồi a? Hồ Bồi Thanh cùng Lưu Ngọc Hồng liếc nhau. Sau đó, Lưu Ngọc Hồng nhu hòa uyển cười cười. Triệu Đồng, quỹ từ thiện sự tình người cùng chúng ta trước cũng đã nói. Chuyện này chúng ta đều tuyệt đối ủng hộ. Hồ Bồi Thanh cũng cởi mở cười cười. Không sai, cái này là một chuyện tốt nhi. Triệu Đồng quyết định đối với công ty đều cũng có lợi ích đấy. Chúng ta giơ hai tay tán thành. Triệu Phong đơn giản khẽ gật đầu. Sau đó, cũng không nói nhảm, trực tiếp nhìn về phía mọi người. Giới thiệu nói. Hai vị này là Liễu Nhược Hinh Liễu Tiểu Thư cùng Tô Tử Tử Tô Tiểu Thư. Là ta là quỹ từ thiện xem xét hai vị xử lý công việc. Quỹ từ thiện quản lý trưởng từ ta trên danh nghĩa. Hồ Tổng cùng Lưu Tổng về sau cũng sẽ ở hội ngân sách trên danh nghĩa. Hồ Bồi Thanh cùng Lưu Ngọc Hồng phân biệt cùng Liễu Nhược Hinh. Tô Tử Tử hai người nhận thức một cái. Cũng làm riêng phần mình tự giới thiệu. Lưu Ngọc Hồng là Thắng Thái tập đoàn tổng giám đốc, Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử ngược lại cảm thấy không có gì không tốt tiếp nhận. Thế nhưng Hồ Bồi Thanh cái này thiên bá giải trí tổng giám đốc thân phận thế nhưng là nhường Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử cùng một chỗ mở to hai mắt. Nhìn, thiên bá giải trí coi như mấy năm gần đây tân duệ cỡ lớn công ty giải trí. Ở trong nước một loạt hạng mục đều có chút thành công. Trong này, đại bộ phận đều là Hồ Bồi Thanh cái này tổng giám đốc làm ra quyết định. Cho nên nói, một cái tốt xí nghiệp không có một cái nào tốt dê đầu đàn hay không thành đấy. Thế nhưng, những thứ này giải trí hạng mục trên công việc, Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử cũng không quan tâm. Các nàng quan tâm là những minh tinh ca, tuy rằng các nàng chưa nói tới người hâm mộ. Thế nhưng làm sao không muốn một chương ưa thích minh tinh ảnh ký tên đây? Mặc dù trong lòng các nàng có chút hưng phấn, thế nhưng dù sao hiện tại thế nhưng là một cái chính thức nơi. Vì vậy biểu hiện ra cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật hôm nay bất quá là đi cái lướt qua mà thôi. Đại khái chừng một giờ, mọi người liền thương thảo ngoại trừ một kết quả. Hội ngân sách tên, liền kêu xanh cây phong quỹ từ thiện, tuy rằng không tính là lang lảnh đọc thuộc lòng, thế nhưng coi như là ngụ ý không sai a, xanh cây phong. Hai chữ, trong đó, xanh, là chỉ lấy hội ngân sách viện trợ đối tượng đều là một chút thanh thiếu niên. Cùng với viện trợ một chút hy vọng tiểu học, cây phong, liền đơn giản, lấy Triệu Phong tên trong. Cây phong, coi như là cho thấy cái này quỹ ngân sách hộ là Triệu Phong nâng đỡ đấy. Trên thực tế, xưng hô như vậy đã coi như là so sánh mịt mờ rồi. Có một chút danh nhân, hoặc là phú hào, hoặc là một chút nhiều năm uy tín lâu năm minh tinh đều biết dùng tên của mình quan danh hội ngân sách. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử đối với lần này càng không có ý kiến gì. Đã nghị định đấy. Còn là quan trọng nhất một kiện, chính là hội ngân sách tài chính nơi phát ra. Hội ngân sách tài chính nơi phát ra. Đầu tiên điểm thứ nhất, hội ngân sách nhất định là không phải công bộ tài chính. Nói cách khác không thể mặt hướng xã hội bộ tập tài chính. Hội ngân sách năm thứ nhất tài chính mức cũng có kết luận. Cái kia chính là do trời bá chủ giải trí bỏ vốn 2.000 vạn nhân dân tệ. Thắng Thái tập đoàn bỏ vốn 1.000 vạn nhân dân tệ. Triệu Phong bỏ vốn 1.000 vạn nhân dân tệ. Năm thứ nhất quỹ ngân sách tổng cộng đưa vào 4.000 vạn nhân dân tệ. 4.000 vạn R mẹ nó bước qua chứ mức, cũng không phải là một cái con số nhỏ chán rồi. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử càng rung động. Tô Tử Tử hoàn hảo. Tuy rằng nàng trong nhà coi như là phú dưỡng. Thế nhưng là dù vậy, trong nhà mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ mấy vạn khối tiền. Xưa nay sẽ không nhường Tô Tử Tử quá độ xa hoa lãng phí. Thế nhưng là, cùng Tô Tử Tử bất đồng chính là, Liễu Nhược Hinh nhìn về phía Triệu Phong trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Chính là cái này nam nhân, thuận miệng một câu có thể vận dụng 4.000 vạn tiền mặt. Xưng hô một câu phóng khoáng tự do cũng không tính là quá mức a chư vị ngồi ở đây. Kỳ thật tất cả mọi người trong lòng đều nhìn ra Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh quan hệ không tầm thường. Thế nhưng là dù vậy lại có cái gì đây? Hồ Bồi Thanh cùng Lưu Ngọc Hồng hai cái công ty này tổng giám đốc đối mặt Triệu Phong đều vô cùng kính sợ. Bọn hắn những thứ này tài vụ cùng pháp vụ coi như Hồ Bồi Thanh cùng Lưu Ngọc Hồng cấp dưới. Đương nhiên chỉ phục tùng cùng dự kiến như bưng, theo thương nghị chấm dứt, sau đó thì có càng thêm chuyện trọng yếu. Đầu tiên quỹ ngân sách hộ thành lập, có thể không phải mình mấy người đang nơi đây miệng môi trên đụng một cái xuống môi có thể đấy. Muốn tại quốc gia một chút ngành báo cáo chuẩn bị, hơn nữa còn phải đi qua xét duyệt. Vì vậy, kế tiếp một đoạn thời gian, Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử muốn cần phải có bận rộn. Bất quá, có Hồ Bồi Thanh cùng Lưu Ngọc Hồng, Lý Quan Lân mấy người bọn hắn giúp đỡ, Triệu Phong không lo lắng chút nào. Hội nghị tản đi, Triệu Phong tự mình mang theo Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử đem Hồ Bồi Thanh cùng Lưu Ngọc Hồng đưa ra ngoài. Trên đường đi một đoàn người đụng phải Lý Quan Lân, nhưng Triệu Phong có chút kỳ quái chính là, Hồ Bồi Thanh cùng Lưu Ngọc Hồng tựa hồ đối với Lý Quan Lân đều rất là quen thuộc. Là cái loại này biết nhưng không giới hạn với biết quen thuộc. Bất quá, Triệu Phong không có miệt mài theo đuổi. Bọn hắn nếu như đều là thuộc hạ của mình, công cụ nhân, như vậy biết cũng có thể tốt hơn hợp tác. Ngồi ở trên ghế salon, Triệu Phong ninh mở một lọ nước suối thư đưa cho Liễu Nhược Hinh. Sau đó bản thân lại ninh mở một lọ, ừng ực, liền uống hai đại miệng. Lại phát hiện tiếp nhận đi bình nước suối khoáng Liễu Nhược Hinh không có uống nước. Ngược lại hai con mắt sáng lóng lánh nhìn mình, Triệu Phong vô thức nói. Làm sao vậy, trên mặt ta có cái gì? Liễu Nhược Hinh khẽ lắc đầu, trương miệng nói chuyện gian, ôn nhu như nước, không có. Một bên Tô Tử Tử liếc mắt nhìn Triệu Phong, có liếc mắt nhìn Liễu Nhược Hinh, lập tức run rẩy một chút, ồ, hai người các ngươi không cứu. Đang khi nói chuyện, trực tiếp theo Liễu Nhược Hinh trong tay đoạt lấy đi lấy một lọ mở cái nắp nước khoáng. Sau đó trực tiếp vượt qua Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh. Đi về hướng thang máy. Vừa đi vừa nói chuyện. Ta dưới lầu nhà hàng chờ các ngươi. Tô Tử Tử sau khi rời khỏi, Liễu Nhược Hinh đột nhiên nhìn Triệu Phong nở nụ cười. Ngay tại Triệu Phong kỳ quái dưới mặt đất đầu. Để sát vào nàng thời điểm. Liễu Nhược Hinh đột nhiên ôm lấy Triệu Phong, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái. Trong lúc nhất thời, giữa răng môi vô số ôn nhu, dùng hết rồi cơm chưa? Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh, Tô Tử Tử lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp đã đi ra. Còn 4 ngày chính là 15 ngày đua xe, Triệu Phong cảm giác được kỹ thuật của mình trình độ còn có thể tiến bộ không gian. Vì vậy mấy ngày nay luyện xe càng phát ra chăm chỉ. Cô Enix Xét Oan, một mấy ngày nay cũng bị Triệu Phong mài rũa xe huống 10 phần không tệ. Chỉ là có chút phí xăm lốp. Bất quá, cùng cô Enix Xét Oan, một ưu dị tính năng so sánh với. Cái này một chút cũng không coi vào đâu. Hơn nữa, cái này không phải là vì trận đấu đang luyện xe sao. Xăm lốp mài mòn khẳng định nhanh. Đổi lại là ở bên ngoài mở ra. Nội thành tốc độ cũng không dám vượt qua 40, cũng không có gì mài mòn rồi. Cách chương.